Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 52, góc truyện audio.com. Mọi người đứng ở chỗ này hồi lâu cũng không có kết quả. Bắc Ly Nguyệt lần nữa nhặt lên mấy viên đá hướng mấy tấm gạch màu sắc bất đồng ném đi. Ném chúng mấy tấm gạch màu đã mấy lần, nhưng trên mỗi tấm gạch màu sắc khác nhau đều có bẫy dập. Việc này không thể nào à, Bắc Ly Nguyệt rất khiếp sợ. Chẳng lẽ là thật sự muốn để cho chúng ta chết ở chỗ này ư, không có khả năng. Phàm là có cơ quan nhất định sẽ có cách phá giải. Xem ra còn phải cẩn thận nghiên cứu một phen, thật sự là không có cách nào. Mọi người vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối à, Bắc Ly Nguyệt vẫn còn nghiên cứu mấy tấm gạch kia. Bắc Ly Tê cầm ít đồ để cho hắn ăn. Bát Hoàng Đệ, ăn một chút à, ngươi xem ngươi gần đây gầy thành như vậy. Vẫn là nên ăn một chút à, bằng không thì phụ hoàng sẽ lo lắng đấy. Còn có Ngọc Bạch, nghe lời của ta, nghỉ ngơi một chút à, Bắc Ly Tê nhìn thân thể đang từ từ gầy gò. Không khỏi có chút đau lòng mà khuyên. Không nên hiểu lầm, đây là đệ đệ hắn thương yêu nhất đệ đệ à, Bắc Ly Nguyệt chỉ gật gật đầu tiếp nhận đồ ăn. Đưa cho Ngọc Bạch, mình cũng ăn một chút rồi tiếp tục nghiên cứu. Bắc Ly Tê cũng không có cách nào. Ai, có ăn so với không ăn thì tốt hơn. Được rồi, theo lời huynh ấy à. Thế nhưng lương thực không đủ rồi. Các dân chúng cũng cần đồ ăn. Cho dù đồ ăn mang nhiều thế nào cũng trong vòng một đêm toàn bộ đều đã ăn xong. Hiện tại ra cũng ra không được. Lương thực lại ăn hết. Vậy phải làm sao bây giờ à, đề cử 231.556.704. Hoan nghênh các vị liên thành độc giả cùng tác giả đến a, tế bào não chết sạch rồi sao? Sao lại không nghĩ ra được chứ? Bắc Ly Nguyệt càng nghĩ càng bực bội. Chờ một chút, hình như có gì đó. Những viên gạch này không thể tùy tiện dẫm. Nhất định có huyền cơ ở bên trong. Chẳng lẽ là liên quan đến cách dẫm? Hoa kháo, sẽ không thật là như vậy đi. Bắc Ly Nguyệt bị ý nghĩ của mình làm cho cao hứng. Lập tức thí nghiệm một chút, nhặt lên mấy viên đá ném đi mấy lần. À, tại sao có thể có nhiều đá như vậy hả? Đừng hỏi ta à, Bắc Ly Nguyệt mừng rỡ như điên. Chính mình rốt cục nghiên cứu ra mấy tấm gạch chết tiệt này nên dẫm vào như thế nào rồi. Giống giống, kết quả Bắc Ly Nguyệt bởi vì quá mệt mỏi, lại quá cao hứng như vậy hôn mê bất tỉnh. Ai, thật sự là có đủ thảm. Bắc Ly Tê thấy được vội vàng đem Bắc Ly Nguyệt ở trên mặt đất ôm lấy. Thấy nguyên lai là bởi vì quá mệt mỏi mà té xỉu. Cười cười, bảo ngươi còn cậy mạnh, mọi người cũng đã ngủ. Bắc Ly Tê đem Bắc Ly Nguyệt dàn xếp tốt, cũng ngủ, thật lâu không có ngủ ngon một giấc rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy sao, đã ngủ rồi à? Trung niên nam tử cười cười, cầm lấy một ly trà uống. Xem ra bọn họ giữ lại không được rồi. Đã đến cửa ải cuối cùng. Ha ha, mấy mó đồ chơi này thế mà nhất định phải giết. Mặc dù có chút đáng tiếc, mình cũng phải cần đích thân đi đón đãi một chút. Màn ảnh chuyển đổi, nam tử hôm nay lại là rất dỗi dãnh đến tìm hối. Hối, hôm nay ta tới là đến cho ngươi nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất trọng yếu nha. Chủ tử mời nói, thuộc hạ nhất định sẽ làm được. Hối cảm giác không có chuyện gì tốt đấy. Nam tử cầm lấy quả táo cắn một cái. Ha ha, chớ khẩn trương nha. Hối, ta hiện tại rất muốn tắm rửa. Ngươi đi nấu thùng nước cho ta. Tự mình giúp ta kỳ lương thế nào? Nhiệm vụ này có phải rất trọng yếu hay không a? Ha ha. Hối cảm thấy rất im lặng. Quả nhiên đụng phải y là không có chuyện tốt phát sinh đấy. Nhưng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Vâng, chủ tử, thuộc hạ ngay lập tức đi làm. Vậy ta chờ ngươi à, hối. Động tác phải nhanh lên một chút, bằng không thì sẽ có trừng phạt đấy. Nam tử không biết lại đang suy nghĩ chuyện bẩn thỉu gì rồi. Khục khục, tác giả đừng đem ta nói thành như vậy. Ta sẽ không dụ dỗ nhi đồng đâu. Tác giả, có quỷ mới tin, hối vừa nghe đến trực tiếp dùng khinh công bay mất, lưu lại nam tử vẻ mặt cười gian, quả nhiên lại đang quyết định chuyện xấu gì rồi. Cách chương.